Cô vợ trọng sinh, chương 344, con không có quyền làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Trình Tương không thèm đếm xỉa. Bà ta đứng dậy, chế nhạo nói với hai người họ. Các người nói gì cũng được. Có gan thì bảo cảnh sát nhốt tôi lại đi. Tôi sẽ vạch trần những vụ bê bối của nhà họ Tập các người suốt nhiều năm qua. Khi đó cổ phiếu của nhà họ Tập sẽ trở nên vô giá trị. Tất cả các đối tác sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng. Để Giang Sơn mà con trai các người vất vả tạo nên bị hủy trong tay các người, sau đó. Bà ta cười thành tiếng. Gọi cảnh sát đến đi. Đến bắt tôi đi. Tôi không sợ đâu. Chính các người mới là người sợ hãi. Bà cụ Tập lườm bà ta một cái. Còn chưa kịp thở đã ngất đi. Bà ngoại, Tập Lăng Vũ cũng không chậm trễ. Bế bà ra ngoài. Ha ha. Trình Tương cười điên dại, nhìn bọn họ chạy trốn từ phía trước như một con chó chết. Nỗi oan ức mà bà ta phải chịu đựng bao năm qua cuối cùng cũng được trút bỏ. Trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, Tập Lăng Vũ đang gác trước giường. Nhìn thấy bà cụ Tập tỉnh lại, anh ta lập tức quan tâm hỏi. Bà có sao không? Có chỗ nào khó chịu không? Bà cụ Tập không nói gì, chỉ nhìn cháu mình với ánh mắt phức tạp. Khuôn mặt đầy vết bầm tím và vết cắt từ móng tay. Tập Lăng Vũ rót một cốc nước, muốn đỡ bà dậy uống chút nước. Nhưng bà cụ Tập chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt trở lại vẻ nghiêm túc trước đây. Bà nói, gọi cho luật sư Điền. Tập Lăng Vũ giật mình. Bà ơi, bà thật sự muốn kiện bà ta sao? Bà cụ Tập hít một hơi thật sâu, dồn nén nỗi uất hận trong lồng ngực. Nói, hiện tại là giai đoạn đặc biệt. Lúc này nhà họ Tập không thể có bất kỳ có tin tức tiêu cực nào. Tập Lăng Vũ cau mày. Vậy bà tìm luật sư Điền làm gì? Bà cụ Tập nhìn anh. Nói từng chữ. Đừng quan tâm gì cả. Cháu chỉ cần hứa với bà đuổi hai mẹ con tiện nhân đó ra khỏi công ty là được. Lần này bà cụ Tập rất kiên quyết. Nói gì cũng không để công ty rơi vào tay hai mẹ con kia. Tuy nhiên nhìn thấy bà như thế, Tập Lăng Vũ chỉ phải gọi cho luật sư Điền. Trên đường ra khỏi bệnh viện, Tập Lăng Vũ ngồi trong xe, tựa đầu vào lưng ghế, miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt vẫn vô hồn. Từ Cường liếc nhìn anh ta trong gương xe hơi, do dự rồi nói, Tổng Giám, ngày mai là đại hội cổ đông. Có vẻ anh không lo lắng gì cả. Tập Lăng Vũ mắt điếc tai ngơ, đột nhiên nói, đi đến nơi cô ấy sống đi. Từ Cường dừng lại, tự nhiên cũng biết là ở đâu. Cau mày từ bỏ ý muốn khuyên nhủ, chỉ có thể im lặng xoay đầu xe. Sau khi xe dừng lại, anh không hề động đậy, vẫn ngồi trong xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng đối diện, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, châm thuốc, bóp tắt rồi ném ra cửa kính ô tô. Hàng loạt hành động này được lặp đi lặp lại một cách máy móc, nhàm chán và vô nghĩa. Từ Cường ngồi ở ghế lái ngáp buồn ngủ cũng không dám hỏi. Chỉ có thể cùng anh ta trải qua một pha phí thời gian này. Đó là một mối quan hệ nguy hiểm. Vì vậy tốt hơn hết là không nên hỏi rõ ràng. Không biết từ lúc nào. Đêm khuya, Từ Cường nép vào ghế bắt đầu ngáy ngủ. Tập Lăng Vũ sờ vào hộp thuốc. Phát hiện nó đã xẹp. Như thể thời hạn sắp hết. Anh ta cuộn hộp thuốc lại thành một vòng tròn, ném vào đầu người đàn ông phía trước. Hả? Sao thế? Từ Cường tỉnh dậy, bàng hoàng nhìn quanh. Đi thôi. Người đàn ông phía sau khàn giọng nói. Ồ, Từ Cường vỗ nhẹ vào má mình rồi nhanh chóng bật dậy khởi động xe. Tiếng động cơ khởi động vào ban đêm đặc biệt chói tai. Người trên giường chợt tỉnh giấc, bước chân trần xuống giường, đẩy cửa kính ra, đứng trên ban công nhìn con đường yên tĩnh dưới lầu. Đèn đường hai bên mờ ảo, đường kẻ trắng trên đường thẳng tắp, biển báo dừng xe vắng vẻ không có bóng người. Màn đêm nặng nề như thường lệ, cô quay người đi trở về, đóng cửa kính rồi lại nằm xuống giường, kéo chăn bông lên đầu che đi đôi mắt đang mở. Trình Tương lo lắng đi đi lại lại trong phòng, cầm điện thoại trên tay. Anh cả, anh tìm anh hai chưa? Chết tiệt, anh ấy rốt cuộc đã đi đâu vậy? Dừng lại. Bà ta vuốt trán, trong mắt lóe lên tia hoảng sợ bị đè nén. Nhìn thời gian, bà ta không thể không thốt lên. Em phải đến công ty đây. Anh tiếp tục liên lạc với anh hai đi. Tìm được anh ấy thì bảo anh ấy gọi lại cho em. Em có chuyện quan trọng muốn tìm anh ấy, sau khi cúp điện thoại. Bà ta hít một hơi thật sâu. Đứng trước gương kiểm tra lại bản thân lần cuối. Bà ta vừa vén tóc ra thì thấy vết xước ở một bên má. Bà ta giận dữ chửi bới rồi đưa tóc xuống che lại cẩn thận. Bà ta quay người bước ra khỏi phòng. Đi xuống cầu thang, thấy Tập Hạc Minh đang đứng giữa sảnh. Bà ta lập tức mỉm cười. Bước đến gần cậu, chỉnh sửa cà vạt, tự hào nói. Con trai mẹ hôm nay đẹp trai quá, sắc mặt Tập Hạc Minh không tốt lắm. Tái nhợt nhìn mẹ, trầm mặc không nói gì. Trên bàn ăn sáng, chỉ có hai mẹ con đang ngồi đối mặt. Cúi đầu ăn, mỗi người đều đè chặt hòn đá trong lòng. Vô cùng thầm lặng, trên đường đến công ty, Tập Hạc Minh không nói lời nào. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ rằng cậu đang căng thẳng. Trình Tương nắm tay con trai mình, không kìm được mà an ủi. Hạc Minh, đừng lo, nghị quyết của cổ đông sẽ được thông qua thôi. Mẹ và chú của con đã sắp xếp cả mọi việc cho con rồi. Đừng lo, mẹ. Tập Hạc Minh quay đầu lại, nhìn bà ta một cách khó hiểu. Điều này quan trọng với mẹ đến như vậy sao? Trình Tương sững người. Nhìn con trai mình, đáp, tất nhiên, bằng không, mẹ có lý do gì để đòi hỏi mọi thứ suốt nhiều năm như vậy chứ? Đều là vì dành cho con cả thôi. Tập Hạc Minh ngày càng trở nên nghi hoặc. Vì con, nhưng con không muốn mẹ vì con. Trình Tương trừng mắt nhìn cậu. Con nói vớ vẩn cái gì vậy? Mẹ không vì con thì có thể vì ai khác được. Được rồi, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa. Con đã chuẩn bị bài phát biểu cảm ơn mà mẹ yêu cầu con chuẩn bị chưa? Tập Hạc Minh suy nghĩ một lúc. Gật đầu, rồi ạ. Trình Tương cười thoải mái. Vậy thì tốt, nắm tay con trai. Trình Tương nói, Hạc Minh, mẹ chỉ có một đứa con trai là con. Chỉ cần là vì lợi ích của con, mẹ sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Tập Hạc Minh cúi đầu không nói gì. Đại hội đồng cổ đông của Danh Sáng sắp bắt đầu. Trình Tương đứng ở cửa phòng họp lớn, trò chuyện với một số cổ đông quen thuộc. Khi nhìn thấy những người đang tới, sắc mặt bà ta hơi thay đổi. Nhưng ở trước mặt mọi người, bà ta cũng không tiện phát tác. Chỉ lạnh lùng hỏi, tại sao anh lại đến đây? Sau khi Tập Lăng Vũ thay một bộ vest sáng màu, cả người sảng khoái và đẹp trai hơn hẳn. Ánh mắt lãnh đạm quét qua Trình Tương. Bà nội không khỏe nên giao cho tôi đại diện đi tham dự. Nói xong liền quay người đi vào. Trình Tương cay đắng trừng mắt nhìn phía sau. Cuộc họp bắt đầu. Tập Hạc Minh là người đi vào cuối cùng. Trình Tương không đủ tư cách tham gia nên chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi ở bên ngoài. Thời gian trôi qua. Đã 2 tiếng. Trình Tương thỉnh thoảng đứng dậy đi lang thang bên ngoài. Có lúc lo lắng ngồi trong phòng tiếp tân. Cuối cùng cửa phòng họp cũng mở ra. Trình Tương vội vàng chạy tới. Thấy Tập Lăng Vũ đang đi ra cùng trò chuyện với Lý Đồng và những người khác. Bước chân bà ta dừng lại. Tập Lăng Vũ thậm chí còn không nhìn bà ta. Quay đầu nói với vài người. Sau khi các thủ tục hoàn tất, tôi sẽ bảo trợ lý thông báo cho các anh. Ha ha, được thôi. Hô hấp của Trình Tương không còn ổn định nữa. Nhìn chằm chằm Tập Lăng Vũ. Anh quá mức bình tĩnh, càng khiến bà ta không yên. Nhưng bà ta có di chúc của chồng. Kể từ khi công ty lên thị trường, chồng bà ta đã nắm giữ 30 cổ phần, bây giờ nó là của Hạc Minh. Cùng với một số cổ đông lôi kéo được, bà ta có đủ tin tưởng Hạc Minh sẽ giành được đề cử trong đại hội cổ đông. Bà ta lại mỉm cười, bước vào chào một vài người khác. Lão Trương, vất vả cho ông rồi. Khi lão Trương nhìn thấy bà ta, ông ta bất lực thở dài, lắc đầu, trái tim Trình Tương trùng xuống. Giọng nói của bà ta đột nhiên thay đổi vì căng thẳng. Lão Trương, sao thế? Than ôi, cô nên hỏi con trai của cô đi. Lão Trương không nói gì, bỏ đi cùng những người khác. Trình Tương giật mình đứng yên một chỗ, nhìn chằm chằm vào Tập Hạc Minh. Người vẫn đang ngồi ở chỗ của mình. Sau khi mọi người xung quanh lần lượt bước ra ngoài, Trình Tương nín thở, chậm rãi hỏi, thành công rồi phải không? Còn là tổng giám đốc phải không? Lúc này Tập Hạc Minh mới đứng dậy, bình tĩnh đi về phía bà ta. Mẹ, tất cả đã kết thúc rồi. Kết thúc rồi? Ý gì chứ? Trình Tương nhìn cậu đầy nghi ngờ, ánh mắt bồn chồn. Tập Hạc Minh mím môi nói, con đã chuyển cổ phiếu của cha con cho anh trai và bà. Anh trai con đã nắm giữ hơn 51, bốp, Trình Tương tát vào mặt con trai mình. Ánh mắt kinh hoàng không thể tin được. Con, đã đưa cho cậu ta rồi, Tập Hạc Minh sờ má. Quay đầu lại nhìn mẹ mình. Vâng, con đưa cho anh ấy rồi. À, Trình Tương đột nhiên hét lên, lấy hai tay che lỗ tai lại. Không muốn nghe lời nói vô nghĩa của cậu. Mẹ, đừng như thế. Tập Hạc Minh muốn bước tới để an ủi bà ta, nhưng Trình Tương lại hất cậu ra. Trong phòng họp khổng lồ, bà ta hét đến khản cả cổ. Con cho cậu ta thứ mà mẹ vất vả lắm mới giành được. Trình Tương hét lên một cách điên cuồng, đôi mắt đỏ hoe nhìn con trai mình. Tập Hạc Minh cụp mắt xuống, gương mặt trẻ thơ của cậu lộ vẻ già dặn và sâu sắc hơn tuổi thật. Anh ấy đã hứa với con sẽ không kiện mẹ. Trình Tương đột nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Con biết hết rồi. Tập Hạc Minh ngẩng đầu lên, không biết là thất vọng hay đau khổ. Mẹ, người đó là cha con. Trình Tương hoảng sợ lùi lại, cắn chặt môi, lập tức tránh con trai mình. Đừng nghe những lời sằng bậy của Tập Lăng Vũ. Mẹ không làm gì cả, mẹ đun thuốc bắc nấu súp cho cha mỗi ngày. Mẹ nói là vì tốt cho ông ấy. Con không bao giờ nghi ngờ điều đó. Tập Hạc Minh nắm chặt tay, nước mắt lưng tròng nhìn mẹ mà thất vọng. Mẹ, tại sao mẹ lại làm như vậy? Đừng nói là vì con nữa. Con không gánh nỗi đâu. Con không muốn mỗi lần nhắc đến cha mình đều sẽ tự nghĩ con là người gián tiếp giết ông ấy. Giọng cậu trở nên nghẹn ngào. Mẹ ơi, điều này thật quá tàn nhẫn với con. Trình Tương đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu lắc mạnh, vừa khóc vừa hỏi, tại sao con lại đưa cho cậu ta? Con có biết mẹ đã đổ bao nhiêu tâm huyết không? Tập Hạc Minh dần bình tĩnh lại. Con không thể tống mẹ vào tù. Trình Tương lay cậu ra, gầm lên, chỉ cần con nắm giữ được công ty, mẹ đi tù cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ không còn gì nữa. Chúng ta đã sớm bị tên khốn Tập Lăng Vũ đuổi ra ngoài rồi. Không, mẹ không thể cho phép điều này xảy ra. Mẹ sẽ dừng nó lại. Mẹ muốn lấy lại cổ phần thuộc về con mà cha con để lại. Con không có quyền làm như vậy. Cách chương.